Kiếp Thiên Vận, chương 673, Phong Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chương 88 Pro. Xin cảm ơn, ta đã đem bao Thụy Lương đạo thống phế đi. Ta thuận miệng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chương 88. Pro, chấm, cái này, ân, biết, hạ trưởng môn, không biết La Thiên Tốc. La tiền bối, có phải hay không cũng chết tại ngươi trong tay. Ngươi yên tâm, ta chính là nghĩ xác nhận hạ, trong lòng có cái thực chất chuyện này kỳ thật cái khác phương đạo môn đã xem như là ngươi làm. Bởi vì là vừa rồi thu được tin tức hiện tại đã khẩn cấp chiêu đại gia đi họp. Trương Tố Ly thở dài, tựa hồ ở bên kia cũng thực đau đầu. Ta cẩn thận nghe xong, bên cạnh xác thực có không ít tiếng ồn ào, có thể tưởng tượng bên kia đích xác loạn thành một đoàn, ta do dự một chút thành thật thừa nhận xuống tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta đã biết ta bên này sẽ cùng Thái Thượng trưởng môn báo cáo, hy vọng ngươi sớm một chút tới đây. Trương Tố Ly hữu khí vô lực nói, tựa hồ ta là quán thượng đại sự. Tốt, ta sẽ mau chóng tiến đến bên kia, ta sau khi trả lời chuẩn bị cúp điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, kết quả Trương Tố Ly bỗng nhiên lại tung ra một câu. Ngươi vì cái gì không giết bao Thụy Lương, hắn dù sao cũng là ma đạo thuộc hạ khả năng có không ít mạng người. Ta sửng sốt một chút, nhìn về phía bao Thụy Lương, gia hỏa này sắc mặt sợ hãi, tựa hồ thật đúng là sợ ta giết hắn, nhưng đã nói qua không giết cũng không thể lại nói không giữ lời đi, liền nói. Ta đáp ứng không giết hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vậy ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi, gặp lại. Trương Tố Ly cúp xong điện thoại, ta không hiểu ra sao đem điện thoại còn đưa cho bao Thụy Lương. Trong lòng cũng rất hiếu kỳ, ngươi sư phụ là thiên tôn đạo thái thượng trưởng lão, ngươi ngược lại chỉ có nhập đạo kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, sư phụ nói ta tay chân bị gò bó tư chất đần độn, chỉ làm cho ta làm một ít tầng dưới chót việc vặt vãnh, hiện tại ta cũng không cần lăn lộn, về nhà bán đồ ăn đi được rồi. Dù sao hắn lão nhân ra đệ tử nhiều, bao Thụy Lương nói xong, thở dài, đem nơi này xử lý xuống, đừng để ta biết ta đi sau ngươi sau lưng lại làm những chuyện gì ra tới. Ta lạnh lùng nói, sau đó đem chung quanh lệ quỷ tất cả đều gọi trở về tới. Để vào lá bùa bên trong, bảy âm dương mượn đường đại trận đưa các nàng tất cả đều phân phát đến âm phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bao Thụy Lương vừa rồi tới rất nhanh, một cái điện thoại liền đến, khẳng định lái xe từ ta đưa tay nói. Mang theo xe đến A, chìa khóa cho ta. Bao Thụy Lương do dự một chút ủ rũ cúi đầu cái chìa khóa xe đưa cho ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ra bên ngoài đường núi, quả nhiên một chiếc năm lăng xe van liền dừng ở kia, ta khởi động xe, hướng về phía bắc tiến lên. La Thiên Tốc chết như vậy nhanh liền cho báo lên, này thanh hư đạo lực ảnh hưởng quả nhiên không nhỏ, còn làm cái khác phương đạo mạch cũng một mực chắc chắn là ta làm, chỉ bất quá nửa bước địa tiên đều chết trong tay ta, cho như vậy một tuyên truyền, hẳn là có thể chấn trụ hạng giá áo túi cơm A, chỉ ít trong một khoảng thời gian có lẽ sẽ không có người tới tìm ta phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ban ngày không dễ dàng xảy ra vấn đề, ta một đường phi nhanh, rất nhanh theo đường núi chuyển đến cấp 2 đường cái, nhìn xung quanh dần dần có thôn cùng người qua đường, ta hỏi đường, đi vòng vào cửa xa lộ. Xe van không có trang hướng dẫn, hơn nữa sợ hãi sẽ cho định vị, cho nên tại đường cao tốc bên trên tùy tiện tìm tòa thành thị, ở trong thành phố lại mua chiếc xe Việt dã, đem xe van trực tiếp nhét vào bãi đỗ xe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trường thành xe Việt dã vẫn là thật không tệ, không hổ là 2 năm qua trong xe Việt dã bán được nhiều nhất, giá đẹp vật liêm, chính là lần này mua được phối trí cùng lần trước so kém một chút. Mở ra xe mới ra Hồ Tỉnh Nam Bộ, ta rất nhanh liền đến Bắc Bộ, lần này thế mà thật yên tĩnh trở lại, trong lòng suy nghĩ có phải hay không thanh hư đạo đã hành quân lặng lẽ, chuẩn bị chờ ta đến phương Bắc đạo môn mới trừng trị ta. Chấm, nghi hoặc đồng thời ta cũng âm thầm cảnh giác xuống tới, dù sao ta hôm nay cả ngày đều rất ít tiến vào khu phục vụ, chính là chiếc tiểu xí đều ra xong nháy đèn dừng ở đường cao tốc một bên giải quyết, khả năng những này người nguyên nhân chính là này mà không đợi cho ta đây. Ta lên đường bình an, không có gặp lại Thượng Thanh Hư đạo nhân, cho nên tại buổi tối thời điểm ta cũng nhanh đến thủ đô chung quanh, xem như triệt để vượt qua Đông Phương đạo mạch tiến vào phương Bắc đạo môn lãnh địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghe nói thủ đô không tốt vào an phòng điều kiện thực nghiêm, cho nên ta liền đường vòng đi qua, mà này khẽ quấn nói, cuối cùng tại nhanh đến Liêu Tỉnh vị trí thời điểm xảy ra chuyện. Tại một đầu trên sơn đạo, đêm tối trong tuyết lớn phiêu đến đầy trời đều là, xe mờ tại trên đường, tốc độ trên căn bản không đi cùng bình thường so ra, liền giống như ốc sên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tuyết rơi thực sự đại về sau, không có cách nào khác ta chỉ có thể tiến vào một gian tại ven đường mở ra quầy bán quà vặt bên trong tạm thời tránh né phong tuyết nhìn một chút trong xe thời gian, 12 giờ khuya nhiều. Đi bộ đi xuống, thật là có không ít xe cũng đứng tại nơi này, vào quầy bán quà vặt ấm áp hơi ấm làm ta toàn thân cũng thoải mái chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiểu hòa tử, mặc ít như vậy nha. Đây là từ chỗ nào đến nha? Nhìn ta xuyên tay áo dài vận động áo khoác một thân thật dày quần áo chủ quán liền vội hỏi ta. Phía nam đến, lão bản, đến phần mì ăn liền. Nhìn lướt qua cửa hàng, bán đồ vật phần lớn là vận chuyển hàng hóa lái xe thường xuyên chiếu cố bách hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cầm tới mì ăn liền, ta phao hảo sau chuẩn bị liền ở chỗ này ăn xong, sau đó tiếp tục bắc thượng, chờ đợi công phu, lão bản liền nói. Tiểu hòa tử, dự báo thời tiết nói muốn hạ một ngày tuyết đâu rồi, ngươi sẽ không còn muốn hướng mặt trước đi thôi. Không đi được a, ta hơi nghi hoặc một chút hỏi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, vừa rồi có người theo bên kia tới, nói là hơn 10 dặm bên ngoài đường chặn lại, cảnh sát giao thông còn tại tăng giờ làm việc rõ ràng chướng. Lão bản hảo tâm nhắc nhở ta, ta suy nghĩ một chút chẳng lẽ muốn đi vòng trở về. Này trăm dặm bên trong, khẳng định lên không được cao tốc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cao tốc không chừng cũng chặn lại, dù sao đến phương Bắc lái xe cùng âm phủ đồng dạng nguy hiểm, vậy ta còn không bằng đi âm phủ được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghĩ đến này, ta cười cười. Lão bản, đa tạ nhắc nhở, đây là ta chìa khóa xe liền cho ngươi mở. Nha, không tốt a, tiểu hòa tử mở ra cái khác ta vui đùa, ngươi thực sự không có tiền giao tô mì này tiền, ta mời ngươi chính là. Lão bản người không sai, lúc này vỗ vỗ bộ ngực nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta cười cười, nói. Lão bản yên tâm đi, xe này không phải xe đen, mới vừa mua còn không có nhập hộ, mua sắm thứ này thân phận kiện đều tại này, ngươi cầm đi công việc xuống hộ liền tốt, đánh ta cho ngươi điện thoại, sẽ có người giúp ngươi xử lý. Lão bản hồ nghi vô cùng nhận lấy mua xe hóa đơn, còn có một ít giản yếu tin tức một bộ không thể tin được dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta một bên ăn mì, một bên xem lão bản tại nghiệm chứng này hóa đơn cái gì thật giả, ta đem lôi hồ điện thoại cho hắn, trong khoảng thời gian này ta dùng mua xe đơn vị tất cả đều là lôi hồ kỳ hạ công ty, cho nên vấn đề cũng không lớn, lão bản sướng đến phát sồ rồi, một tô mì đổi một chiếc xe còn có cái gì không cao hứng. Ăn hết mì, lão bản liên tục giữ lại ta trấn an hắn vài câu, liền dọc theo phong tuyết đường, hướng phương Bắc mà đi, đã tới chưa người địa phương, ta chui vào rừng cây bên trong, mượn đường rơi xuống âm phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, triệu hoán thiên quan tật hành, ta ngồi lên quan tài, đem Tích Quân cùng Vương Yên đều gọi ra tới, một đường hướng phương Bắc tiến lên. Ca ca, chúng ta tới nơi nào, nơi này lạnh quá nha. Tích Quân nắm thật chặt quần áo ta hồ nghi nhìn nàng một cái, tiểu cô nương này cũng biết lạnh. Rốt cuộc là người hay quỷ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Yên Nhi, người có lạnh hay không? Ta hỏi một câu. Không lạnh nha, Vương Yên vô tội nói, nhìn Tích Quân, ghen tị nắm bắt nàng đều cánh tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta cảm thấy hẳn là Tích Quân ăn chuỗi hạt châu kia cho nên sinh ra tác dụng phụ cũng liền không có lưu ý, nắm chặt thời gian lên đường lại nói. Ta cũng không quen thuộc phương Bắc con đường, chỉ có thể bằng vào phương hướng cảm giác đi Hắc Long tỉnh bên kia, nơi này âm phủ cũng rất lạnh, so phương Nam âm phủ lạnh nhiều, ta xuyên qua hai kiện quần áo đều cảm thấy vô cùng băng lãnh, cũng may lão bản nhìn ta trên người mờ nhạt, mượn ta chính hắn tốt nhất áo ra, bằng không ta sẽ lạnh chết ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cũng không biết chạy bao lâu con đường, chính cao hứng đã nhanh đến Hắc Long tỉnh bên kia ta, bỗng nhiên cảm thấy chung quanh âm khí hưng thịnh rất nhiều, từng đợt tuyết lớn quỷ dị bay lên. Ta giật nảy mình, này âm phù cũng sẽ tuyết rơi a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ca ca ta lạnh quá đâu rồi, Tích Quân trực tiếp liền ôm lấy ta giật nảy mình, Tích Quân thế nhưng run bần bật đi lên. Tốt ngươi tiên tiến hồn úng bên trong đi. Ta hồ ngừng thiên quan tật hành, đem Tích Quân cùng Vương Yên đều thu hồi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mà vừa lúc này ta bỗng nhiên cảm thấy một hồi năng lượng ba động, giờ này tuyết bay, trong lòng thầm giật mình, này giống như không phải thiên nhiên tuyết. Là đấu pháp còn sót lại năng lượng, kệ bên này chẳng lẽ có người tại đấu pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đưa tới hiện tượng cấp kinh khủng hoàn cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta sợ hãi mang tới mặt nạ quỷ tàng hình biệt tích. Ha ha ha, muốn chết, hôm nay ngươi nếu là không chết ở nơi này, ta đều không tin cái này ta. Thanh âm của một nữ tử tùy tiện tại trong gió tuyết kêu gào. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, cách chương.